Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, sau này thế nào làm việc? Qua hồi lâu sau, Minato lần nữa đi hướng Shinosuke lều vải, tại cửa chướng bồng ngừng lại, thận trọng nhìn một chút chung quanh, phát hiện không có người nào về sau. Minato chậm rãi đem lỗ tai dán tại lều trại rèm vải bên trên. Vẻ mặt này liền cùng làm tặc, xác định bên trong chưa từng xuất hiện cùng vừa rồi loại kia không thích hợp thiếu nhi thanh âm. Về sau, Minato vẫn là có chút không yên lòng, thế là tại cửa ra vào kêu một tiếng, "Shinosuke, là Minato a." Vừa dứt lời, trong lều vải liền truyền đến Shinosuke thanh âm. Cái sau thanh âm còn mang theo một tia nghi hoặc, tựa hồ tại muốn Minato vì cái gì không trực tiếp đi tới. Minato đi vào lều vải, nhìn thấy chỉ có Shinosuke một người về sau, hơi sững sờ, theo bản năng tại trong chướng bồng nhìn một vòng. Kỳ quái, Tsunade đại nhân chẳng lẽ đã rời đi? Minato, người đang tìm cái gì đâu? Shinosuke buồn bực. Mình tiểu đồng bọn là thế nào? Êm đẹp tại mình trong lều vải tìm thứ gì? Chẳng lẽ là Jiraiya để hắn tới xem một chút Tsunade có ở đó hay không mình nơi này? Không có gì, Minato vội vàng lắc đầu. Giải thích nói, lão đầu tử phái bao nhiêu ninja tới, 3000, Minato nói ra. Nghe vậy, Shinosuke gật gật đầu, 3000 ninja, số lượng này chắc cũng đủ. Nếu là Iwagakurei thật 720 dám ngóc đầu trở lại, mình tăng thêm Minato, còn có những ninja này, tuyệt đối sẽ để bọn hắn chân chính có đến mà không có về. Minato ngươi tới chậm, không thấy được ta lúc đương thời cỡ nào uy phong. Shinosuke cười híp mắt nhìn xem Minato, quyết định cho tiểu đồng bọn nói một chút, lúc ấy mình là như thế nào lợi hại. Để tiểu đồng bọn thật tốt sùng bái một cái mình. Ta nghe Jiraiya lão sư nói, Shinosuke ngươi thật quá thần kỳ, nhìn xem dương dương đắc ý Shinosuke. Minato mỉm cười, mấy ngày kế tiếp, Minato mang tới 3000 Konoha ninja cùng nguyên bản lưu lại 1000 Konoha ninja ngay tại Kusa. Nokuni xây dựng cơ sở tạm thời, dùng để ứng đối Iwagakurei cùng Kumogakurei tiếp xuống phản ứng. Đệ tam tin đến, trong xoài trướng, Orochimaru mở ra đệ tam phát cho thư tín của hắn. Nội dung hắn đã sớm nhìn qua, đem tin giao cho hắn phải hạ thủ Shinosuke. Cái sau nhìn mấy lần về sau, lại đem tin giao cho bên cạnh Minato. Mấy phút đồng hồ sau, trong xoái trướng tất cả ninja đều thấy được thư tín bên trên nội dung. Đại khái nội dung cũng liền hai chuyện. Nhằm ẩn phương diện đã chính thức hướng Konoha đầu hàng. Konoha thôn đương nhiên đồng ý. Bất quá Konoha đối với nhằm ẩn cho bọn hắn bồi thường khoản bất mãn vô cùng. Mà nhằm ẩn cùng Onoki thì một mực chắc chắn thì là Shinosuke dùng các ngươi Konoha danh nghĩa, tự mình trên chiến trường đáp ứng bọn hắn, không phải bọn hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng đầu hàng. Các ngươi Konoha cũng không thể quỵt nợ. Lúc đầu Konoha hoàn toàn có thể dùng Shinosuke không có tư cách này cùng các ngươi nhằm ẩn đàm bồi thường điều kiện lý do này phủ nhận chuyện này. Nhưng là, trước mắt giới ninja thế nhưng là thổi lên một trận Shinosuke gió lốc. Shinosuke ngàn dặm gấp rút tiếp viện Konoha, đánh giết đệ tam Raikik, độc chiến 8000 nham ẩn cùng vân ẩn liên minh bộ đội, chém giết 7000, dạng này chiến tích thật giống như bom nguyên tử tại giới ninja nổ tung. Ngay từ đầu có người cho rằng cái này chiến tích là giả, nhưng các thôn ngành tình báo lại chứng minh Shinosuke chiến tích là chân thực hữu hiệu. Đối phương đúng là làm ra như thế kinh thế tiến hành. Có không ít người hiểu chuyện, đã đem Shinosuke ca tụng là giới ninja đệ nhất nhân, giới ninja mới ninja chi thần. Đây là thế nhưng là kế Senju Hashirama tử vong về sau, cái thứ hai giới ninja đệ nhất nhân, cái thứ hai giới ninja chi thần. Với lại cái này đệ nhất nhân vẫn là không có đối thủ tồn tại. Người ta Senju Hashirama còn có một cái tử địch thêm bạn gay Uchiha Madara. Nhưng là Shinosuke, tại lúc này giới ninja giống như thật tìm không ra thực lực có thể cùng hắn tương tự ninja. Tại giới ninja Shinosuke đều đã uy danh thành dạng này, chớ đừng nói chi là hắn chỗ Konoha. Konoha vô luận là thôn dân vẫn là ninja, đều đem Shinosuke xem như đại anh hùng. Cứu vớt Konoha tồn tại, cái này danh khí thậm chí so đệ Tam Hokage đều đại. Cho nên đối mặt uy danh hiển hách Shinosuke, Konoha cao tầng cũng rất do dự a. Nếu là bọn hắn đem Shinosuke đáp ứng Iwagakurei điều kiện đều hủy bỏ, đây chẳng phải là đem Shinosuke đắc tội. Đương nhiên làm lão tử đệ Tam trong lòng mặc dù có chút bất mãn dễ dàng như vậy buông tha nham ẩn. Bất quá vẫn là cầm đồng ý ý tứ. Đương nhiên tại viết cho Shinosuke trong thư, đệ Tam vẫn là hung hăng nói Shinosuke vài câu. Bất quá mặc kệ có đồng ý hay không, nham ẩn phương diện đầu hàng chuyện này đã quyết định. Tin tức này cũng truyền bá toàn bộ giới ninja. Iwagakurei không có khả năng vừa mới thả ra đầu hàng tin tức, đằng sau lại cùng Konoha đánh nhau, từ mà rơi xuống một cái nói không giữ lời, mỹ danh. Chuyện thứ hai liền là liên quan tới Vân ẩn phương diện. Từ Vân ẩn ngay từ đầu phái ra A cùng Killer B cùng 8 vị tinh anh Jonin đến chặn giết Shinosuke cùng Minato, cùng ở tiền tuyến đệ Tam Raikik tự mình mang 3.000 Vân ẩn gia nhập nham ẩn chiến trường cộng đồng đối phó Konoha. Hai chuyện này đã đầy đủ nói rõ Vân ẩn đứng ở Konoha mặt đối lập. Mặc dù đối phương cũng bởi vậy trả giá nặng nề, nhưng lại không thể che giấu đối phương đã trở thành địch nhân sự thật. Cho nên Konoha cao tầng có ít người lại cho rằng Konoha hẳn là cấp cho Kumogakurei đầy đủ trừng phạt. Đã Iwagakurei đã đầu hàng, như vậy thì để bộ đội tiền tuyến trực tiếp thẳng hướng Kumogakurei, để Kumogakurei cho bọn hắn một cái giá thỏa mãn. Chiến tranh không phải ngươi muốn tham gia liền tham gia, ngươi muốn rời khỏi liền có thể rời khỏi. Ngươi cho rằng đây là nhà tròi? Chiến tranh là muốn chết người. Với lại Kumogakurei hiện tại đã mất đi đệ Tam Raikik cùng tương đương một bộ phận chiến lực. Lúc này Kumogakurei cũng tuyệt đối là suy yếu nhất. Konoha hẳn là cấp cho đón đầu thống kích mới đúng. Việc này nói rất có lý, nhưng là có chủ chiến phương, vậy nhất định liền có phản chiến phương. Chủ chiến phương lấy Danzo làm đại biểu, cùng ủng hộ Danzo một chút Konoha gia tộc tộc trưởng, mà phản chiến phương khẳng định liền là lấy đệ Tam. Cái này tại Shinosuke xem ra không cái gì dã tâm, chỉ có gìn giữ cái đã có, chỉ có thể lão tử là chủ. Sau lưng thì là một đám Hokage phe phái ninja. Phản chiến phương phản đối nguyên nhân cũng là rất có đạo lý. Thứ nhất, Kumogakurei là gần với Konoha thứ hai nhẫn thôn, thực lực không thể coi thường. Thứ hai, Kumogakurei ninja am hiểu lôi hệ nhẫn thuật, nhẫn thể thuật, cùng đao thuật. Cái này ba loại lực sát thương cực lớn nhẫn thuật. Thứ ba, Kumogakurei mặc dù đã mất đi đệ Tam Raikik cùng 3.000 vân ẩn ninja, nhưng bọn hắn như cũ có Konoha một trận chiến thực lực. Lại Kumogakurei đệ tứ Raikik A chẳng mấy chốc sẽ tiền nhiệm, trở thành Kumogakurei mới trụ cột. Ngoài ra Kumogakurei còn có bát vĩ cái này hoàn mỹ Jinchuriki cùng nhị vĩ Jinchuriki. Tại cao đoan về mặt chiến lực, Kumogakurei tổn thất cũng không phải là rất lớn. Thứ tư, Konoha mặc dù đánh thắng Iwagakurei, nhưng thực lực phương diện tuyệt đối bị hao tổn nghiêm trọng. Lại cùng Kumogakurei đánh trận, tổn thất này không thể tránh né sẽ thay đổi càng lớn. Trở lên 4 giờ, liền là đệ Tam các loại phản chiến phái quan điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?